Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả. Nếu như có thể, ánh mắt của hắn đã tỏa sáng, đã khẩn cấp muốn đi thí nghiệm. Bến Định Bồ tới bãi loạn thạch đều là địa bàn của Vương Thị, người bình thường sẽ không dám đến gần bờ sông. Dù sao bờ sông cũng chưa được khai phá, chỉ đơn giản tiêu diệt qua, có đủ loại nguy hiểm lơ đãng. Hơn nữa khúc Hà đoạn cửu khúc này uốn lượn, nơi ẩn nấp hẻo lánh không biết bao nhiêu, sau khi được Vương Thủ Chiết dẫn dắt, Vương Định Hải quen thuộc nghề bắt cá đã bắn ra rất nhiều phương án và cách nghĩ. Đợi sau khi Vương Thủ Chiết đồng ý, Vương Định Hải đưa thuyền đến một bến tàu nhỏ bí mật ở khúc sông, mỗi một bến tàu nhỏ ở đây đều là cứ điểm bí mật, có thể có nhiều tác dụng, thỏ khôn còn có ba hang, huống hồ là đội thuyền bắt cá của Vương Thị. Bên cạnh bến tàu còn xây phòng nhỏ bằng gỗ ẩn nấp, là nơi nghỉ ngơi trong tình huống sóng gió. Vương Định Hải bố trí Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ ở nơi đơn sơ này, sau khi để lại trứng chó kia phụng dưỡng hai người, hắn liền vội vàng vàng rời đi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thúc hấp tấp như vậy. Công Tôn Huệ cảm khái nói, xem ra mạch suy nghĩ đánh bắt cá do Chiết Nhi cung cấp sẽ có hiệu quả không tệ. Đều là cổ tịch xem ra, chưa trải qua thực chiến làm không được chuẩn, hy vọng hữu dụng với gia tộc. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, sau đó nói với Vương Cẩu Đản, trứng chó, có biết nướng cá không? Có, Vương Cẩu Đản lanh lợi gật đầu, nhà, gia chủ, tiểu nhân đi nướng cá. Dứt lời, liền nhanh như chớp chạy ra ngoài, đến khi chỉ còn lại Công Tôn Huệ và Vương Thủ Chiết, Công Tôn Huệ cẩn thận quan sát Vương Thủ Chiết, khiến nội tâm hắn có chút sợ hãi, sau đó mới cảm khái nói, Minh Nhi, con thay đổi, trở nên vô cùng tự tin, thoải mái tự tin. Trước kia con gánh nặng chỉ biết liều mạng tu luyện. Những chuyện còn lại đều mặc kệ. Nếu không phải đại nương nhìn con lớn lên, thật sự hoài nghi con bị đánh cháo. Đại nương nói đùa, trước kia có phụ thân chống đỡ, ta tự nhiên có thể không hỏi bất cứ chuyện gì. Vương Thủ Chiết vẻ mặt bình tĩnh, thở dài một hơi nói, nhưng bây giờ phụ thân qua đời, thế cục gia tộc đã ác liệt đến trình độ như vậy, nếu ta không thể tỉnh lại Vương Thị thì nên đi đâu? Đại nương, trước không nói việc này, con một đường xe ngựa mệt nhọc, trước nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa chờ đợi kinh hỉ của Lục Thúc. Vương Thủ Chiết khống chế cục diện, chủ động kết thúc đề tài, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau, trứng chó Vương nấu lại mấy con cá nướng vàng óng ánh, người thấy mùi đô hương, Vương Thủ Chiết móc ra hai đồng lớn ném qua, thưởng cho ngươi, chờ bên ngoài đi. Tạ gia chủ, tạ gia chủ, trứng chó Vương hỉ hả chạy ra ngoài, cá nướng chia làm ăn với Công Tôn Huệ, tuy tay nghề của Cẩu Đản bình thường, có chút muối thô, nhưng hơn ở chất lượng mới mẻ của nguyên liệu nấu ăn, Vương Thủ Chiết ăn ngon lành tán thưởng không ngớt. Công Tôn Huệ cũng là lần đầu ăn được thức ăn thô kệch như thế, mấy miếng ăn vào đôi mắt đẹp chớp động liên tục, hình như rất hợp khẩu vị. Mấy con cá nướng ăn xong, bên ngoài truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Vương Định Hải, Thủ Chiết, Ngũ Tẩu, các ngươi mau ra đây xem. Hai người Vương Thủ Chiết nghe tiếng đi ra, đến bên cạnh bến tàu nhỏ, đã thấy Vương Định Hải dựa theo tưởng tượng mà dựng xong một cái đàn tranh đơn giản. Hay lắm, cây đàn tranh nhìn thấy, lông mày Vương Thủ Chiết giật giật. Bốn cây cột đều là gỗ tròn to bằng cánh tay, cán chính còn to hơn đùi. Chỉ thứ này quá mức cồng kềnh, sợ là có 200-300 cân đi, người địa cầu chắc chắn không đùa giỡn nổi. Chỉ thấy Vương Định Hải đứng ở bến tàu bằng gỗ, chỉ là eo ngựa hợp nhất, hơi phát lực kéo dây thừng, vó cồng kềnh liền bị hắn dễ dàng cạy ra mặt nước. Ha ha, quên tên kia là một huyền vũ giả luyện khí cảnh tầng 5, khí lực toàn thân lớn hơn gấp 10 lần so với người địa cầu bình thường. Ầm ầm, bàn tranh trong lưới bắt được một con cá lớn. Cá lớn bỗng nhiên nổ nước, lại bị tấm lưới chặn đường đi, không đợi nó phản ứng lần thứ hai, đã bị kéo ra khỏi mặt nước, nằm ở trung tâm tấm lưới mặc người chém giết. Ngoài ra, còn có mấy con cá nhỏ 1-2-3 cân lặng yên không một tiếng động nằm ở bên cạnh nó. Được, những ngư công xung quanh đều hưng phấn trầm trồ khen ngợi, dùng tay nghề đơn giản chộp lấy cán câu cá. Tuy rằng đó là một con xích lý không đáng tiền, nhưng nặng 6-7 cân nó cũng có thể bán được mấy chục cái sừng, đồng thời cũng chứng minh hiệu quả của đàn tranh. Sau đó, lại được Vương Thủ Chiết đích thân chỉ điểm, Vương Định Hải cải tiến tranh đối với đàn tranh thêm một bước, lắp đặt các vật phẩm phụ trọng. Nguyên lý vô cùng đơn giản, chính là ván cà kheo trên địa cầu. Tuy nhiên ván cà kheo này là hình tam giác, trên đỉnh dùng dây thừng kết nối lại, tại một đầu khác ván cà kheo, chỉ cần tạo ra áp lực nhẹ nhàng là có thể đưa chiếc vó và tấm lưới khác lên mặt nước bằng hình thức cà kheo. Vừa làm một cái, lại là hai canh giờ trôi qua, trời đều tối đen mới toàn bộ dày vò xong. Nhưng mà nhiệt tình của mọi người lại là 10 phần tăng vọt. Chỉ cần thời gian non nửa nén hương là có thể phóng lưới một lần, hơn nữa còn không tốn sức. Đương nhiên, lưới trống là không thể tránh khỏi lưới rỗng. Nhưng điểm trời này đã tối đen, không ít loài cá bắt đầu thừa dịp bóng đêm lặng lẽ cập bờ, dọc theo bờ tìm kiếm thức ăn bên bờ so với trung tâm sông lớn còn nhiều hơn. Ầm ầm, ầm ầm, sau mấy lần lưới rỗng, luôn sẽ có một lần bùng nổ, một con cá lớn gì đó. Ngẫu nhiên còn có một lưới hai con, ba con cá gì đó. Điều này làm cho đám ngư công và Vương Định Hải hưng phấn không thôi. Thủ chiết, phát tài rồi. Vương Định Hải giơ cây đuốc mừng như điên hồi báo, vừa rồi một canh giờ nổi lên 30 mạng, chạy 5 con, trúng 9 con lớn, đánh bắt vô tính. Chỉ một canh giờ đã có hơn 100 cân cá, tổng giá trị 10 đồng. Thu hoạch đáng sợ như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng có chút choáng váng, rốt cuộc là thế giới huyền vũ, tài nguyên so với địa cầu tốt hơn nhiều. Nhưng sau đó Vương Định Hải cũng biểu thị, hiện tại đang là mùa cá lớn, mà buổi tối lại là thời gian săn cá tốt nhất, có thu hoạch này cũng coi như hợp lý. Thứ này so với tung lưới còn cường đại hơn, Vương Định Hải hưng phấn nói, suy bóc lưới cũng thu hoạch được không ít, nhưng một ngư công có thể lực dồi dào, một ngày có thể tung cả 100 cái lưới là không có thể lực. Nhưng loại công cụ kiểu mới này không cần hao phí quá nhiều thể lực, cũng không cần kỹ thuật, có thể an bài hai ngư công luân phiên làm việc trong 12 canh giờ, hơn nữa còn tương đối an toàn, dù sao so với bờ sông thì nguy hiểm ít hơn nhiều. Không sai, nhưng người còn xem nhẹ một chút ưu thế, đó chính là có thể phục chế tính chất. Vương Thủ Chiết cũng là tâm tình cực tốt nói, Lục Thúc, ngày mai ngươi từ trong gia tộc tìm một số người giỏi tay nghề, tạo hình cho loại đồ vật đơn sơ này thật tốt, sau đó liền từng bước đẩy ra, thừa dịp năm nay có thể kiếm thêm một khoản nữa. Quan trọng nhất là giữ bí mật, Công Tôn Huệ ở một bên bổ sung, Lục Thúc, nhân thủ không thể mù quáng mở rộng, cố gắng tìm chút trợ giúp đáng tin từ tộc nhân chi phụ. Mọi người ngươi một lời ta một câu bổ sung, bỗng dưng, ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Vương Cẩu Đản ở bên kia gào thét lên, Hải gia, mau, mau tới đây. Ba người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy trong la bàn kéo một con cự vật hình thể to lớn hình rắn, lực bộc phát của nó cực kỳ hung mãnh, mặc dù bị hai thợ đánh cá trưởng thành ngăn chặn khung xe di tranh cứng rắn nâng ra khỏi mặt nước, đã ly thủy nó vẫn như cũ ở trong túi lưới điên cuồng giãy giụa, chấn động mà toàn bộ khung đều đung đưa. Là Xích Lân Thiện, Vương Định Hải vui mừng như điên, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn lại biến đổi, không tốt, nó muốn phá võng. Chỉ thấy răng của Xích Lân Thiện cắn mạnh vào lỗ lưới, thân hình điên cuồng vặn vẹo, lập tức xé ra một lỗ lớn trên lưới đánh cá, nó thuận theo lỗ hổng giãy giụa muốn chen ra ngoài. Vương Định Hải không nói hai lời, trực tiếp vọt mạnh vào trong nước, tốc độ cực nhanh bơi về phía lưới đánh cá. Ngay khi Xích Lân lươn sắp thoát khốn, hắn vươn bàn tay to ra bóp cổ nó, tay phải kéo ra gai nước bên hông, hung hăng đâm vào đầu của nó, quấy loạn trái phải. Nhưng dù vậy, Xích Lân Thiện vẫn quấn lấy hắn, dốc sức liều mạng khuấy động. Hiển nhiên là sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, lại là một nén hương sau, vật kia mới hấp hối chết đi. Vương Định Hải kéo nó lên bờ, trải ở trên bến tàu giản dị, vật kia thân thể dài hơn 2 trượng, địa phương ban đầu còn thô hơn đùi, toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ. Hung thú nhất giai thủy sinh Xích Lân Thiện, Lục Thúc, đây hẳn là Xích Lân lươn trưởng thành đi, phải đến 100 cân không? Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ cũng tò mò vây xem. Ha ha ha, không chỉ, con này ít nhất cũng phải nặng hơn 150 cân. Ít nhất cũng trị giá 30-50 càn kim. Vương Định Hải ngồi bệt xuống đất thở dốc, hai mắt lộ ra tinh quang kích động, hung vật này nếu để nó rơi xuống nước, Lục Thúc của ngươi thật không nhất định có thể làm được nó. Nhưng Xích Lân Thiện này cả người đều là bảo bối, gia chủ, hôm nay toàn bộ nhờ hồng phúc của ngươi, ha ha ha, ngày mai lấy được bến Định Bồ khoe khoang một chút. Chương 8, chương thứ 8 Vương Thị Huyền Nguyên Quyết. Ở trong loại thủy vực quen thuộc này, Xích Lân lươn một là số lượng ít ỏi rất khó gặp được. Thứ hai là mặc dù gặp may mắn, lưới đánh cá bình thường cũng sẽ bị xé rách, có thể bắt được đều là vận khí thêm thực lực. Đương nhiên, nếu như chạy đến phạm vi hung thủy trong hoang trạch, Xích Lân lươn sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Chỉ là chưa khai hoang hung hiểm chi địa, trời mới biết sẽ cất giấu bao nhiêu hung vật, dù có thực lực đạt tới linh đài cảnh sông loạn cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Theo sự thu hoạch của Xích Lân Thiện Vương Định Hải, không khí lập tức đạt tới đỉnh phong, các ngư công nhanh chóng bổ sung lưới xong, tiếp tục hăng hái bừng bừng mà giằng co. Mà Vương Định Hải thì tự mình dẫn Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ, lái thuyền trở về bến Định Bồ, sau khi tụ hợp với mấy vị gia tướng ở lại, một đường trở về chủ trạch. Sắc trời đã tối, sau khi rửa mặt liền lên giường nghỉ ngơi. Đêm đó, Vương Thủ Chiết đã lục lọi tiến vào trạng thái tu luyện huyền vũ, bởi vì ký ức dung hợp, chỉ là sau khi làm quen một phen, hắn liền tiến vào quỹ đạo tu luyện. Công pháp mà Vương Thủ Chiết tu luyện là luyện khí thiên tên là Vương Thị Huyền Nguyên Quyết, nghe nói là công pháp lão tổ tông truyền thừa sớm nhất. Công pháp này tu luyện ra huyền nguyên khí kình công chính bình thản, không có ưu điểm xuất sắc, nhưng cũng không có khuyết điểm chí mạng, nhưng mà càng là tu luyện tới hậu kỳ, huyền lực càng hùng hậu có thể phát hiện chỗ tinh diệu của nó. Luyện khí cảnh là quá trình huyền vũ giả tu luyện huyền khí, cũng là lấy huyền khí rèn luyện bản thân không ngừng cường đại. Huyền khí tinh thuần theo huyệt khiếu gân lạc du tẩu ôn dưỡng, kích thích từng huyệt khiếu, những huyệt khiếu kia lấy vận luật kỳ diệu sinh ra dao động năng lượng vô hình, dao động khuếch tán ra toàn thân, kéo khí huyết quanh thân chấn động. Theo huyền khí lưu chuyển trong cơ thể càng nhiều huyệt khiếu, loại khí huyết pháp động này càng mãnh liệt, cho đến khi 12 huyệt khiếu bị huyền khí nhất sâu thành một chuỗi bế hoàn, huyền khí tiêu hao cũng đạt đến cực hạn, khí huyết rung động đạt đến đỉnh phong. Bỗng dưng, một cảm giác mát lạnh từ xương sống đuôi trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, Vương Thủ Chiết chợt cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn giống như muốn bay ra, trên đỉnh đầu càng là khí mờ mịt bốc lên. Toàn bộ quá trình duy trì chừng 10 giây, khí huyết thể nội kịch liệt rung động như thủy triều rút đi, hóa thành một cỗ năng lượng vô hình hội tụ tới bụng dưới. Một ngụm chọc khí từ trong miệng phun ra, trong khí hải trống rỗng, một cỗ huyền khí tân sinh như nước hồ hiện lên, rất nhanh lấp đầy khí hải. Giờ này khắc này, Vương Thủ Chiết đã có thể mơ hồ cảm giác được huyền khí trong khí hải đã lớn hơn một chút so với ban đầu, tinh lực mệt mỏi hôm nay dường như cũng khôi phục rất nhiều, dường như mạnh hơn một chút. Này liền hoàn thành một chu thiên huyền nguyên quyết tu luyện, huyền vũ giả tu luyện là một quá trình vô cùng lâu dài mà tích lũy, bất luận cường giả nào đều là như thế từng chút tích lũy mà thành. Bất quá, trong quá trình này khí huyết tiêu hao thật lớn, huyền vũ giả phải dùng phương thức bổ sung thực vật, nuốt đan dược để gia tăng khí huyết. Nếu không tu luyện như thế, không những vô ích đối với thân thể, còn làm cho khí huyết thiếu hụt dẫn đến thân thể suy sụp. Huyền vũ giả càng là tu luyện đến cao thâm, nhu cầu thực vật cùng dinh dưỡng sẽ càng thịnh vượng, đây cũng là lý do vì sao huyền vũ giả đều thành lập một đám thế gia, dùng thế gia tình thế cướp lấy tài phú cùng tài nguyên dồi dào đến cung cấp cho bản thân. Cũng may gần đây Vương Thủ Chiết có dinh dưỡng phong phú, khí huyết dồi dào mà không luyện hóa. Căn cứ vào tình trạng của bản thân, lúc này bắt đầu đi đến chu thiên thứ hai. Đợi đến hừng đông, Vương Thủ Chiết ở khoảng 2 canh giờ hoàn thành tu luyện 4 chu thiên, đến lúc này hắn cảm giác tinh thần vô cùng dồi dào, trong cơ thể cũng giống như có tinh lực vô cùng vô tận, rõ ràng có thể cảm giác được tu vi cảnh giới có một chút tiến bộ. Chỉ bất quá khí huyết nguyên bản trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều, hắn có thể cảm giác được thân thể truyền đến một trận cảm giác đói khát, loại cảm giác đói khát này không giống với cảm giác đói bụng bình thường, nhưng lại thập phần kỳ diệu mà rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được huyệt khiếu và kinh mạch có chút khớp chướng không thoải mái, kinh nghiệm nói cho hắn biết loại tình huống trước mắt này, cho dù khí huyết thịnh vượng đến đâu cũng không thể tiếp tục tu luyện, cần phải làm cho khiếu huyệt cùng kinh lạc không chịu nổi gánh nặng tự nhiên khôi phục một phen. Nhưng mà tiến bộ cũng là khả quan, kết hợp với trí nhớ và kinh nghiệm của tiền thân để phán đoán tình huống hiện tại. Vương Thủ Chiết cảm thấy nếu mỗi ngày đều có tiến bộ như vậy, không tới 3 tháng sẽ có cơ hội đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới luyện khí cảnh tầng 7. Chỉ tiếc muốn đạt tới trạng thái lý tưởng như thế, dưới tình huống bình thường cơ hồ rất khó, sau khi tiêu hao lượng lớn khí huyết, chỉ dựa vào thực vật phổ thông để bổ sung tích lũy phi thường chậm chạp, nhất định phải có đại lượng linh mễ cùng linh thực đến bổ sung. Nhưng Vương Thủ Chiết mặc dù là danh sách tài nguyên tu luyện đầu tiên của gia tộc, trước mắt mỗi tháng cũng chỉ có thể được phân phối đến bạch ngọc linh mễ 5 cân, thịt linh ngư 5 cân, cùng với thịt linh giác ly ngưu 5 cân. Nhiều nguyên liệu cao cấp giàu năng lượng như vậy, nhiều nhất là cho hắn ăn 5 bữa, trung bình đến 6-7 ngày mới có thể bổ sung một lần. Ngoài ra, là danh sách bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, hắn còn có định mức mỗi tháng một viên tiểu bồi nguyên đan. Tiểu bồi nguyên đan là tài nguyên tu luyện cao cấp hơn linh thực, nhưng giá cả đạt tới 10 càn kim một viên, có thể nói cực kỳ đắt đỏ. Một ít tộc nhân dựa vào danh sách bồi dưỡng cũng chính là đến lúc đột phá cấp độ tu luyện, mới có thể phụ trợ đột phá với thân lĩnh của gia tộc. Nếu như bữa nào cũng ăn linh thực, mỗi ngày đều có tiểu bồi nguyên đan, Vương Thủ Chiết đoán chừng tốc độ tu luyện của mình có thể cất cánh. Gia chủ, đồ ăn sáng của ngài đã đến. Gã sai vặt Vương Quý gõ cửa ở bên ngoài. Vào đi, Vương Thủ Chiết đứng dậy từ trên giường, đồng thời, sau khi Vương Quý đi vào, đặt đồ ăn sáng sang một bên, trước tiên rửa sạch nước sạch cho gia chủ rửa răng một phen rồi mới dọn hộp thức ăn ra. Một bát cháo bạch ngọc linh mễ lớn, món cá ướp muối hấp linh khí. Vương Thủ Chiết có chút kỳ quái nhìn bữa sáng rực rỡ muôn màu, ngoại trừ hai loại linh thực chân quý còn có một ít bánh ngọt điểm tâm, cho cháo và rau ngọt. Hắn biết bữa sáng này cũng không phải là trang bị thông thường, bữa nào cũng ăn linh thực cố nhiên có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết, gia tăng tiến độ tu luyện lớn nhất. Nhưng trên thực tế, trong này có một nguyên lý tiêu giảm hiệu dụng. Nhất là ăn bữa sáng, tất nhiên sẽ tạo thành lượng lớn chất dinh dưỡng lãng phí, tỷ lệ giảm thấp chi phí và hiệu quả. Vương thị gia tộc quá nghèo, căn bản không cung cấp nổi phương thức tu luyện xa xỉ như vậy. Hơn nữa gia tộc có quy củ của gia tộc, cho dù là tộc trưởng cũng không thể tùy tiện hút máu của tộc nhân khác. Gia chủ, đây là Hạ Hà cô nương bên cạnh Công Tôn đại cô nương đưa tới. Vương Quý Thành thật trả lời, nói là bữa sáng do đại cô nương tự tay nấu. Nàng còn thay đại cô nương gửi đến một câu, nói là hiện tại gia chủ đang vào thời khắc mấu chốt để đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ, chớ có giả mồm. Quả nhiên, lời nói của Vương Quý đã xác minh suy đoán của Vương Thủ Chiết, đây là đại nương Công Tôn Huệ từ trong khẩu phần lương thực của mình tiết kiệm cho hắn. Đặc biệt là đừng làm cản những lời này, cũng ngăn chặn sự thoái thác của Vương Thủ Chiết. Thôi thôi, không nên phụ tấm lòng của đại nương. Hơn nữa hắn tin tưởng gia tộc tương lai sẽ càng ngày càng tốt, ít nhất ngày hôm qua hắn đã cố gắng một phen, tương lai lợi nhuận của đại đội ngư liệp bên Vương Định Hải sẽ bạo tăng gấp đôi, điều này sẽ giảm bớt cục diện khẩn trương tài nguyên gia tộc trên phạm vi lớn. Ăn hết một bữa linh thực, khí huyết có vẻ thiếu hụt lập tức bổ sung một chút, sau khi tiêu hóa và chuyển hóa những thức ăn kia, khí huyết sẽ càng thêm tràn đầy. Sau khi ăn uống no đủ, Vương Thủ Chiết suy nghĩ chuẩn bị đi thị sát các sản nghiệp gia tộc khác. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, đều đã hoàn toàn buộc chặt với Bình An Vương thị. Mà thân là tộc trưởng trưởng đà nhân, tự nhiên đối với mỗi một phân đoạn gia tộc đều rõ như lòng bàn tay. Như thế mới có thể thông bàn cân nhắc, nghĩ biện pháp sống gia tộc suy bại này. Chương thứ 9 ta, Kim Thủ Chỉ, đối với những người xuyên Việt khác mà nói, đều có hệ thống bàn tay vàng. Chỉ cần mặc niệm hệ thống một chút, là có thể sử dụng các bảng số liệu vừa xem là hiểu ngay. Nhưng không có hệ thống bàn tay vàng phụ trợ, hiện tại Vương Thủ Chiết đã không còn sợ nữa, có trải nghiệm của lục thúc Vương Định Hải, hắn dần dần phát hiện sự khác biệt cực lớn về phương diện tư duy và dân bản xứ của mình với thế giới này. Ví dụ như phương diện kiến thức văn hóa, trước khi hắn xuyên qua chẳng qua chỉ là một sinh viên tốt nghiệp hay học viên bình thường, đã lên lớp mấy năm bình thường. Đặt ở trên trái đất, chỉ là một thành viên không đáng chú ý trong biển người mênh mông. Bỏ qua nhà trẻ không nói, tiểu học 6 năm, sơ học trung học 6 năm, đại học 4 năm. Thời gian học tập hệ thống tính học tập liền đạt tới 16 năm, từ văn học âm nhạc, ngôn ngữ triết học, thiên văn địa lý, lịch sử chính trị, lại có số lý hóa máy tính vân vân. Đại bộ phận tri thức, có lẽ đều đã lắng đọng vào trong trí nhớ tầng dưới chót của đại não, nhưng chính là những kiến thức lớn mà nhất thời nghĩ không ra này, tạo thành tầm mắt, suy nghĩ logic độc đáo, so với dân bản xứ càng thêm ưu tú. Ngoài ra, các loại video mạng, video ngắn, thông tin trước khi hắn xuyên Việt đã sinh sôi nảy nở đến cực hạn, điện thoại vừa soát trời đã tối rồi, lại soát một cái trời liền sáng. Mỗi ngày đều sẽ có một chút điểm kỳ quái không một tiếng động tăng lên. Có lẽ những thứ này, chính là bàn tay vàng của ta. Vương Thủ Chiết lẩm bẩm một câu, trong mắt tỏa sáng, về phần bảng hệ thống, giải quyết cũng không khó, nhiều nhất là tự mình thành lập một tấm bảng đất cần bảo trì thường xuyên là được. Chế độ bảng điều khiển chỉ cần tham khảo một số bảng điều khiển online loại tam lưu dùng để xây dựng là được. Bất quá trước khi thành lập bảng điều khiển, còn phải tự mình xâm nhập tìm hiểu một chút kết cấu của toàn bộ gia tộc, cùng với chi tiết cụ thể. Tuy nói hắn dung hợp trí nhớ của tiền thân, nhưng mà tiền thân chỉ mới 18 tuổi. Đại lượng thời gian chính là học tập và tu luyện, đối với sự vụ của gia tộc hiểu rõ cực ít. Chỉ là biết, trụ cột sản nghiệp quan trọng nhất của gia tộc là ba nông trang, theo thứ tự là Phong Cốc Nông Trang, Hưng Thịnh Nông Trang, cùng với Hân Mậu Tầm Trang, trình độ quan trọng của ba nông trang này đối với gia tộc vượt xa sản nghiệp của đại đội bắt cá. Thu hoạch của mỗi một nông trang đối với gia tộc đều cực kỳ quan trọng, bởi vậy tam đại nông trang, trước mắt đều do ba vị tộc lão bối tự tiêu có kinh nghiệm phong phú của gia tộc quản lý. Hôm nay, Vương Thủ Chiết quyết định đi đến Phong Cốc Nông Trang tương đối gần, đó là Vương Tiêu Chí trưởng lão của hàng chữ Tiêu đang trấn thủ quản lý. Vương Quý, chuẩn bị xe ngựa, Vương Thủ Chiết hạ quyết tâm, liền phân phó một câu. Vương Quý vâng một tiếng, vội vàng lui xuống chuẩn bị rời đi. Vương Thủ Chiết không nhanh không chậm đi về phía cửa chính, đồng thời đầu óc không ngừng nghỉ, suy nghĩ một số chuyện liên quan đến Phong Cốc Nông Trang. Lúc vừa đi tới trung đình, lại nghe thấy một tiếng nữ tử xinh đẹp chào hỏi, xin chào tứ ca ca. Vương Thủ Chiết ghé mắt nhìn lại, đã thấy hai cô gái một lớn một nhỏ đang đứng ở cách đó không xa. Cô gái chính trực tuổi thanh xuân, mặc một bộ trang phục màu lam nhạt, dáng dấp rất đẹp. Đứa nhỏ kia mới 11-12 tuổi, trải bím tóc sừng dê, cũng ăn mặc rất xinh đẹp. Chỉ là bởi vì nhát gan mà trốn ở phía sau đại nữ hài, nhưng lại không kìm được tò mò nhìn trộm Vương Thủ Chiết. Tương đối kỳ lạ chính là, hai nàng đều mang trên lưng một cái dương lớn hình dạng cổ quái, nhìn qua có chút nặng trịch. Trong tay mỗi người cũng cầm theo một thanh kiếm, dáng vẻ như muốn đi ra ngoài. Hóa ra là Lạc Đồng Muội và Lạc Tĩnh Ngũ Muội. Vương Thủ Chiết liếc mắt một cái đã nhận ra các nàng, cười chào hỏi, xem các muội ăn mặc rất đẹp, là chuẩn bị ra ngoài sao? Người lớn tên là Vương Lạc Đồng, hiện tại 17 tuổi. Người nhỏ tên là Vương Lạc Tĩnh, chỉ có 12 tuổi. Bọn họ đều là con nối dõi đời thứ 7 giống như Vương Thủ Chiết, thuộc về trụ hiên lão tổ truyền thừa lại. Nữ quyến của Huyền Vũ gia tộc và Hoa Hạ cổ đại không giống nhau, tuy rằng vận mệnh cuối cùng vẫn là thông gia, nhưng trước khi Vân Anh chưa gả có được quyền tự chủ không nhỏ. Các nàng cũng giống như nam tử, tiếp nhận giáo dục chất lượng tốt, tu luyện, thậm chí có thể tham dự vào kinh doanh gia tộc. Tứ ca ca, Vương Lạc Đồng lại khiêm tốn thi lễ, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất, gần đây nông trang đã thu hoạch gần xong, gia gia tương đối không rảnh trở về, tôi dẫn Lạc Tĩnh đi thăm ông ấy. Trong ấn tượng của Vương Lạc Đồng, từ trước đến nay tứ ca Vương Thủ Chiết tương đối nghiêm túc, huynh muội chạm mặt nhau, nhiều nhất là chào hỏi nhau một tiếng rồi vội vã rời đi, nào có giống như bây giờ như tắm gió xuân tán dương các nàng. Vương Thủ Chiết nhớ ra, Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh đều là cháu gái của lão tứ gia gia Vương Tiêu Chí của tộc lão, phụ thân của các nàng là Định Bang lão tứ Vương Định Tự Bối, nhưng tứ thúc Vương Định Bang đã qua đời vào 5 năm trước. Đời chữ của Nam Ninh Vương thị được sắp xếp theo thứ tự, Vũ Thần Khung Tiêu, Định Thủ Tông Thất, không phân biệt hệ thống trực thuộc dòng chính. Phụ thân của Vương Thủ Chiết là Vương Định Nhạc, là lão ngũ đời chữ Định thứ 6 của gia tộc, mà Vương Thủ Chiết là lão tứ trong hàng chữ lót Nam Ninh đời thứ 7. Có điều Vương Định Nhạc và Vương Thủ Chiết đều là huyết mạch dòng chính của gia tộc, những thứ khác chỉ là huyết mạch trực hệ. Mà thứ tự của nữ tử Vương thị là dựa theo Châu Lung Linh Chân, Lưu Lạc Ly Liễn xếp hạng, tựa như trụ cột trong nhà Vương Lung Yên lão tổ Vương Lung Yên trước mắt, chính là vị lão tổ tông đời thứ 3 còn sống duy nhất trong nhà. Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh là lão tứ và lão ngũ trong hàng chữ lót nữ đời thứ 7. Con gái của đại nương Công Tôn Diễm là Vương Lạc Anh, còn xếp thứ tự là lão thất. Nhưng tương tự, Vương Lạc Anh thuộc về đích nữ, thân phận địa vị trong gia tộc có chút khác biệt. Gia tộc phát triển càng về sau, khoảng cách tuổi tác giữa các chữ lót sẽ càng lớn. Giống như Vương Thủ Chiết đời thứ 7 thủ tự hoặc đời chữ Lạc, Nam Ninh Vương Thủ Tín lớn tuổi nhất đã 43 tuổi, tuổi còn lớn hơn Vương Định Nhạc. Mà Vương Lạc Anh đời thứ 7 nhỏ tuổi nhất, trước mắt mới 5 tuổi. Ngoài ra, đời Tông Tự Bối thứ 8 và đời chữ Ly cũng có không ít, trong đó Vương Tông Vệ lớn tuổi nhất đã 20 tuổi, nhưng hắn nhìn thấy Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Anh và các tiểu nữ oa khác cũng phải gọi một tiếng cô. Tạm thời không đề cập tới việc này, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút rồi nói, các ngươi chuẩn bị đi qua sao? Ta cũng vừa lúc muốn đi Phong Cốc Nông Trang xem một chút, như vậy, các ngươi và ta một chiếc xe ngựa đi. Hắn biết, hiện tại cuộc sống của gia tộc càng ngày càng khó khăn, là không có khả năng đặc biệt trang bị cho hai tiểu cô nương này xe ngựa xuất hành, càng không có khả năng phân phối gia tướng. Nơi này đến Phong Cốc Nông Trang khoảng 20 dặm, ít nhất các nàng phải đi một canh giờ. Nhưng vùng này đều là địa bàn của Vương Thị, cũng là vùng đất khai thác lâu năm, cũng không đến mức sẽ có nguy hiểm gì. Hơn nữa thân là nữ quyến của Vương Thị, cũng không phải là loại nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt. Cảm ơn tứ ca ca, Vương Lạc Đồng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm ơn. Vương Lạc Tĩnh cũng có vẻ vui mừng, giòn giã nói tứ ca ca thật tốt. Đừng cao hứng quá sớm, trên đường đi tứ ca phải kiểm tra tu vi học nghiệp của các ngươi. Vương Thủ Chiết cười ha hả, a hai tỷ muội Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh nhất thời có chút kinh hoàng, nhất là Vương Lạc Tĩnh, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều có chút sụp đổ, bộ dáng ủy khuất, cảm thấy còn không bằng đi qua. Không bao lâu sau, dưới sự bảo vệ của 4 gia tướng cưỡi hoàng phiêu mã, xe ngựa của Vương Thủ Chiết chậm rãi rời khỏi chủ trạch. Vương Lạc Tĩnh tuổi còn nhỏ, lại hết sức kính nể Vương Thủ Chiết, trên xe ngựa có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc về phía đồ ăn vặt trên bàn nhỏ. Vương Thủ Chiết bởi vì phải đi cùng hai vị muội muội, vừa mới bảo Vương Quý đi lấy chút nguyệt hoa quả, cứ như vậy bày ở trên bàn nhỏ giữa xe ngựa. Lạc Đồng, ta thấy khí thức của ngươi giống như ổn định ở luyện khí cảnh tầng 2 đỉnh phong, đã bao lâu rồi, chuẩn bị đột phá rồi chứ? Vương Thủ Chiết đưa trái dưa ngọt tới, thuận miệng hỏi. Huyền vũ giả đều học chút pháp môn xem khí, nhất là dưới tình huống cảnh giới chênh lệch khá lớn, bình thường có thể dễ dàng phân biệt ra tu vi đại khái của đối phương. Vương Lạc Đồng thân là nữ tử, có thể tu luyện đến cấp độ này ở tầm 17 tuổi, có thể thấy được tư chất không kém, đồng thời cũng rất cố gắng. Cảm ơn tứ ca ca. Vương Lạc Đồng nhận lấy dưa ngọt, có chút câu nệ trả lời, đã hơn 2 tháng rồi, đang làm chút công phu mài nước, ra ra nói đại khái chỉ cần 3 tháng là có thể đột phá. Nghe vậy, lông mày Vương Thủ Chiết lập tức nhíu lại, thời cơ trì hoãn quá, vì sao không dùng tiểu bồi nguyên đan, phụ trợ đột phá. Dựa theo tộc quy, người có quyền thân lĩnh một viên. Cái này, Vương Lạc Đồng cúi đầu, có chút căng thẳng nói, ông nội nói, hiện tại tài nguyên trong gia tộc quá căng thẳng, phải đợi một thời gian nữa mới có thể có tiểu bồi nguyên đan. Mới không phải đâu, Vương Lạc Tĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn lên, ra ra nói, ca ca bây giờ đã là tầng 3 đỉnh phong, so với tỷ tỷ còn cần tiểu bồi nguyên đan hơn. Lạc Tĩnh, không được nói bậy, Vương Lạc Đồng có chút lo lắng nói. Lạc Tĩnh, ngươi nói đi, vẻ mặt Vương Thủ Chiết có chút ngưng trọng, có phải Vương Thủ Nạc ức hiếp các ngươi không? Nếu thật sự như thế, tứ ca ca đi giáo huấn hắn. Hắn biết, Vương Thủ Nặc là ca ca ruột thịt của các nàng, hiện tại dáng vẻ không sai biệt lắm là 20 tuổi. Chương 10, Phong Cốc Nông Trang. Cũng không phải, chỉ là gia gia nói không tới 2 năm nữa tỷ tỷ sẽ lập gia đình. Vương Lạc Tĩnh chu miệng nhỏ nói, còn không bằng giúp ca ca tăng thêm chút tu vi. Tứ ca ca, là muội tự nguyện đưa cho ca ca. Huynh, huynh ngàn vạn lần đừng trách móc huynh ấy. Vương Nhược Đồng khẩn trương giải thích bất an, căn cứ tộc quy, người xâm chiếm tài nguyên của người khác trong tộc sẽ bị phạt nặng. Nhưng mà tự nguyện đưa ra sẽ không nằm trong phạm vi trách phạt. Ai, trong lòng Vương Thủ Chiết nặng nề thở dài, xem ra là tứ lão thái gia có chút trọng nam khinh nữ rồi, nhưng đây cơ bản là hiện tượng phổ biến của gia tộc Vương Thị hiện nay, nói đến đều là một chữ nghèo. Vương Thủ Nặc không thể so với Vương Thủ Chiết hắn, tức là thiếu tộc trưởng dòng chính, tư chất lại tốt được coi là bồi dưỡng ở danh sách thứ nhất, tài nguyên bình thường được phân phối đương nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng huyền vũ giả tu luyện, tự nhiên là càng trẻ tuổi có thể đi càng cao càng tốt. Nếu không đến lúc tuổi tác thân thể suy yếu, độ khó tinh tiến tu vi càng lúc càng lớn. Tứ lão thái gia đoán chừng cũng không có biện pháp, mới khuyên bảo Vương Nhược Đồng trợ giúp Vương Thủ Nặc. Không sao, nói ra đều là lỗi của ta. Vương Thủ Chiết thở dài nói, là một mình ta chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, vô hình chung để cho ca ca đệ đệ, tỉ tỉ muội các nàng bớt đi rất nhiều hạn ngạch. Tứ ca ca là đích mạch, thiên tư lại cao, lại là trụ cột của gia tộc, theo lý nên phân chia nhiều tài nguyên. Ngược lại trong ánh mắt Vương Lạc Đồng lộ ra chút sùng bái và chờ mong, nghe ra ra nói, thiên tư của tứ ca ca so với Lung Yên lão tổ cũng chỉ kém một chút, tương lai có hy vọng rất lớn đột phá đến linh đài cảnh. Chỉ cần tứ ca ca trở thành linh đài lão tổ, cuộc sống của Vương Thị chúng ta sẽ tốt hơn. Đúng vậy, ta còn nghe nói tứ ca ca ngươi đã thi đậu Tử Phủ học cung. Vương Lạc Tĩnh cũng trừng mắt hưng phấn nói, nếu không phải lần này ngũ thúc xảy ra chuyện, tứ ca ca nhất định phải đứng ra làm tộc trưởng. Bây giờ tứ ca ca ngươi đã muốn đi Tử Phủ học cung rồi chứ? Ta nghe nói, trong Tử Phủ học cung khắp nơi đều có tỷ tỷ xinh đẹp, nếu tứ ca ca đi, nhất định có thể cưới một người về. Tử Phủ học cung, điều này đối với người trẻ tuổi toàn bộ khu Trường Ninh mà nói đều là thánh địa trong mơ ước, một giấc mộng xa vời không thể chạm tới. Đừng nói bậy, tiểu nha đầu lông vàng này trong đầu ngươi chứa những gì vậy? Vương Thủ Chiết mỉm cười trừng mắt nhìn nàng ta, đút mấy miếng mứt hoa quả cho nàng ta, ta còn chưa thông qua khảo hạch cuối cùng. Không giữ được đã bị đánh rớt. Trong lúc cười đùa, Vương Thủ Chiết lại cảm nhận được áp lực nặng nề, đó là áp lực của hy vọng toàn tộc đều ở trên người hắn. Tóm lại, tứ ca ca là mạnh nhất, Vương Lạc Tĩnh hiển nhiên có loại sùng bái mù quáng với hắn. Gia tộc cường thịnh, cũng không phải chỉ dựa vào một người là được. Vương Thủ Chiết cười khanh khách nhìn Vương Lạc Tĩnh, ngươi cũng là một thành viên trong gia tộc, đều phải nỗ lực. Ta thấy thiên phú của ngươi ngược lại cũng được, tuổi còn nhỏ đã luyện khí cảnh tầng một cao giai. Cố gắng một chút, nói không chừng tương lai được Tử Phủ học cung trúng tuyển, ưu tú giống như Lung Yên lão tổ. Tĩnh Nhi nhất định sẽ cố gắng. Trong ánh mắt Vương Lạc Tĩnh tràn đầy vẻ chờ mong, ít nhất không thể lại để Lạc Thu muội muội vượt qua nữa. Lạc Thu, là Vương Lạc Thu nhà Tam Bá đúng không? Vương Thủ Chiết có chút tò mò nói, chẳng lẽ nàng đã một tầng đỉnh phong sắp đột phá rồi? Là đã đột phá rồi, cái miệng nhỏ nhắn của Vương Lạc Tĩnh cũng cong lên, có chút không vui nói, trước đó còn tới khoe khoang với ta. Thiên phú này cũng rất tốt, Vương Thủ Chiết có chút giật mình nói, nhớ rõ nàng ta mới 11 tuổi chứ. Thiên tư này hình như có chút không thua kém Vương Thủ Chiết hắn bao nhiêu. Xem ra, thế hệ trẻ của Vương Thị cũng không kém gì Lưu Thị Triệu Thị, chỉ là bởi vì vấn đề tài nguyên dẫn đến sự trưởng thành của mọi người đều không cao. Hắn nhăn mày lại, không ngừng suy tư, mượn Lưu Thị Lưu Vĩnh Châu mà nói, lúc 23-24 tuổi bộ dáng cao giai tầng thứ 5, ở trong thế hệ tuổi trẻ xem như tương đối ưu tú. Nếu cho Vương Lạc Đồng tài nguyên tu luyện tương đối dư thừa, vậy thành tựu tương lai của nàng không nhất định kém hơn so với Lưu Vĩnh Châu. Chỉ tiếc, một là nàng là nữ tử, hai là gia tộc quá nghèo. Sau đó, Vương Thủ Chiết cố ý vô tình kiểm tra một chút bài tập văn hóa của các nàng, lại phát hiện phương diện này các nàng đều học được bình thường, đặc biệt là học toán kinh càng rối tinh rối mù. Khiến cho mặt Vương Thủ Chiết cũng hơi đen, trực tiếp khiển trách các ngươi cũng quá mất mặt, trong đầu xinh đẹp trống rỗng. Huyền Vũ thế gia tuy lấy võ lập gia, nhưng nền tảng văn hóa và kiến thức cũng là căn cơ truyền thừa của một gia tộc. Tứ ca ca, chúng ta không dám nữa, không dám. Lần này sau khi trở về, đều chăm chỉ học tập cho ta, 3 tháng sau ta lại kiểm tra một lần nữa. Ồ, Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh đều cúi đầu xuống. Từ chủ trạch Vương Thị đến Phong Cốc Nông Trang, chỉ có 20 dặm, đường đều có thể để 2 chiếc xe ngựa đan sen làm nền vững chắc, hai bên đường đất đều trồng lúa mạch, đi đường vô cùng thông thuận. Lúc mới bắt đầu, hai bên thảm thực vật sum xuê, sinh cơ dồi dào. từng mảng lúa mì theo gió phiêu đãng như sóng biển. Mùa này chính là lúc lúa mì thấm vào, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời dồi dào, hiển nhiên là dấu hiệu tốt. Khi Vương Thủ Chiết nói chuyện với hai muội muội, không đến một canh giờ đã tới Phong Cốc nông trang. Phàm là nông trang, hơn phân nửa đều là chỗ đất đai tương đối phì nhiêu. Một mảnh đất này cách An Giang chủ 7-8 dặm, có một nhánh sông nho nhỏ rộng 10 trượng uốn lượn mà xuống, xuyên qua Phong Cốc nông trường. Tiên nhân lại cắt đứt nhánh sông, mở ra mấy cái rãnh rộng 3 trượng, để cho mảnh thủy vực này từ trên cao nhìn xuống, có chút giống như chữ Phong cỡ lớn, bởi vậy tổ tiên đặt tên nó là Phong Cốc nông trang. Dựa vào nguồn nước hình chữ Phong, kiến tạo từng dãy phòng ốc chằng chịt, những phòng ốc kia mặc dù đơn sơ, nhưng mỗi cái đều có tiểu viện trước sau, trong viện có thể gieo trồng chút rau dưa, nuôi một ít gà, hậu viện đều có chút thang đá đơn giản hướng rãnh sông, có thể để giặt quần áo làm thức ăn. Trong dòng sông lớn nhỏ, còn có vịt con thành đàn đang vui đùa săn mồi, ca ca hoa hoa kêu thập phần náo nhiệt. Trước nhà chính là ruộng tốt khai khẩn nuôi dưỡng tốt, từng mảnh ruộng lúa mạch lay động trong gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị thường bao la mà mỹ lệ. Một mảnh điền viên phong quang thật đẹp, Vương Thủ Chiết sống lâu trong thành thị, trong nháy mắt đã bị hình ảnh thoải mái thanh thản này thu hút, vốn dĩ vừa mới xuyên qua, lý giải đối với thế giới huyền ảo dừng lại ở chém giết. Lại chưa từng nghĩ tới, còn có phong cảnh điền viên xinh đẹp như thế. Lúc trước đã có gia tướng đến thông báo, nhưng dù là như thế, Vương Thủ Chiết và hai muội muội đã đợi hai khắc đồng hồ trước bờ sông, từ sâu trong nông điền rộng lớn của Vương Tiêu Tài đi ra. Hắn đã hơn 70 tuổi, làn da phơi nắng đến ngăm đen, nhưng tinh thần vẫn quắc thước như cũ, sau khi tháo mũ rơm xuống liền tiến lên đón Vương Thủ Chiết, cười nói Thủ Chiết hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây. Tứ gia gia, Vương Thủ Chiết khách khí chắp tay hành lễ. Gia gia, hai cô gái Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tính nhu thuận hành lễ với Vương Tiêu Chí. Hai nha đầu các ngươi đến làm gì, không ở nhà chăm chỉ đọc sách tu luyện sao? Tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí, khẽ nhíu mày trách cứ, trên ruộng này có nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến nhất, có gì thú vị? Hai nữ oa bị răn dậy đến mặt trắng bệch, cúi đầu yếu ớt không dám nói lời nào. Tứ gia gia, Vương Thủ Chiết nói giúp, tứ muội ngũ muội nhớ ngài, ta liền tự tiện dẫn các nàng tới thăm ngài, cái này không trách các nàng. Thủ Chiết à, ngươi đừng quá nuông chiều tính tình các nàng. Tránh để sau này gả cho người, ở nhà chồng động một chút là cảm thấy ủy khuất. Thái độ của Vương Tiêu Chí đối với Vương Thủ Chiết lại hòa ái hơn rất nhiều, hôm nay ngươi tới thật đúng là trùng hợp, ngày hôm qua có một đám lợn đến ruộng lúa mì ăn buổi tối, con to kia đã bị chúng ta vây săn bắn chết, từ sáng đã nấu nồi hầm đang cháy rồi, đi, tứ gia gia mời ngươi ăn thịt uống rượu. Ta đã nói rồi mà, sáng nay tâm huyết dâng trào muốn đến nông trang xem thử, thì ra là phúc trí tâm linh, từ rất xa đã ngửi thấy chỗ tứ gia gia có đồ ăn ngon. Vương Thủ Chiết cười hì hì nói, xem ra ta thật sự rất có phúc. Ngươi chính là trụ cột nhà chúng ta, đương nhiên là có phúc khí. Vương Tiêu Chí cười dẫn Vương Thủ Chiết đi vào nông trang chủ viện, hai nha đầu nhắm mắt theo đuôi. Chủ viện nông trang là kết cấu hỗn hợp gạch ngói ngói gỗ, tạo hình tương đối đơn sơ và giản dị, chủ yếu là cho tộc nhân, gia tướng, gia phó lưu giữ ở lại, góc tường trong sân hướng về một ít nông cụ, còn nuôi chút gà giải trí, trái lại là phong phạm nông gia. Vương Tiêu Chí ở trong viện gọi Vương Thủ Chiết, đó là một cái bàn tròn bằng đá. Xung quanh đặt 5-6 cái ghế tròn bằng đá, mấy nông phụ bày ra một ít trái cây và trà xong, bắt đầu bận rộn với việc nhà bếp. Trong lúc này, hai nha đầu cũng bị Vương Tiêu Chí tiến vào phòng bếp hỗ trợ, dùng đạo lý của hắn mà nói, nữ hài tử phải tiếp xúc với phòng bếp nhiều hơn, tương lai ở nhà chồng mới không đến mức chịu thiệt. Vương Thủ Chiết biết đây là truyền thống của thế giới huyền vũ, tuy nói huyền vũ thế gia đều có chủ nương chuyên môn nấu nướng, nhưng tự tay nấu một ít thức ăn đại biểu cho tâm ý. Giống như đại nương Công Tôn Huệ, nàng cũng thường tự mình xuống bếp nấu món ngon cho Vương Định Nhạc và Vương Thủ Chiết, điều này đại biểu là một loại quan hệ thân thiết với nhau. Chương 11, hy vọng của cả nhà. Hôm nay Vương Thủ Chiết mang theo mục đích đến đây, lại vẫn không vội không vội, thuận miệng tán gẫu chút kỳ văn dị sự với Vương Tiêu Chí, nói đến đêm qua ở cùng lục thúc Vương Định Hải, đúng lúc bắt được một con xích lân thiện 150 cân, Vương Tiêu Chí cũng hưng phấn vỗ đùi, thằng nhóc Định Hải đó 2 năm cũng chưa chắc có thể lấy được một con, lần này nhất định là dính phúc quang của ngươi. Mặc dù xích lân thiện không tốt bằng xích vĩ linh quân, nhưng cũng coi như là vật đại bổ, đứng hàng ngũ linh thực. Linh thực là đồ tốt nhanh chóng bổ sung khí huyết huyền vũ giả, là nhu yếu phẩm sinh tồn của từng huyền vũ giả, cho dù tu vi hơn 70 tuổi giống như Vương Tiêu Chí đã trì trệ không tiến, thậm chí lão nhân dần dần rút lui, cũng thỉnh thoảng bổ sung một ít linh thực. Nếu không thì khí huyết sẽ không đủ, thân thể suy bại và tu vi sẽ trừ khử tăng tốc. Mà thế hệ trẻ lại càng cần linh thực để bổ sung khí huyết. có thể giúp thế hệ trẻ trưởng thành nhanh hơn. Hai người cười cười nói, không tới nửa canh giờ, đầu bếp phụ và hai muội muội đã bày ra một ít mỹ thực nông gia, gà vịt cá ngỗng tươi mới, cùng với thịt lợn kho tàu to bằng chậu đá. Thủ chiết, người khó được đến một lần, tứ gia gia không có gì khác để chiêu đãi ngươi. Sau khi Vương Tiêu Chí chạy vào phòng ngủ, lập tức lấy ra một bầu rượu phong cách cổ xưa, cười tủm tỉm nói, nếm thử rượu ngon chân quý đã lâu của ta, một vò này có thể uống bao nhiêu uống bấy nhiêu, uống không hết ngươi mang về. Trong khi đang nói chuyện, một thanh niên da ngăm đen, toàn thân bùn nhão đi đến, thanh âm cởi mở nói, ra ra, người đây là Thiên Vị nha. Bạch Ngọc Linh tử này, bình thường con xin một ngụm cũng không chịu. Hôm nay tứ đệ tới, người lấy cả bình ra, thằng nhóc này, người coi như mấy cân mấy lượng, có thể so sánh với Thủ Chiết không? Vương Tiêu Chí vừa thấy thanh niên này, liền cười mắng, thiệt thòi cho ngươi đúng là có thể nhặt cơm về, mau đi tắm rửa đi, tính cho ngươi một ly. Tam ca, Vương Thủ Chiết cười khanh khách chắp tay, hắn biết, đây là Vương Thủ Nặc, xếp hàng lão tam đời chữ thủ của Vương Thị thứ bảy. Tứ đệ, Vương Thủ Nặc vội vàng trịnh trọng đáp lễ, sau đó cười nói, trước tiên ta đi tắm rửa, lát nữa tới gọi tứ đệ. Nói xong liền nhanh chóng cáo lui, đợi trên bàn đều bày xong bát đũa chén rượu các loại. Vương Thủ Nặc đã nhanh chóng tắm rửa qua, đặt mông ngồi ở phía dưới Vương Thủ Chiết, ngửi mùi thức ăn, thèm thuồng nhìn chằm chằm vò rượu Bạch Ngọc Linh Mễ kia cười nói, hôm nay chiếm sạch tứ đệ rồi, huynh đệ ta và ngươi đã lâu không cùng nhau dùng bữa rồi, lát nữa ta kính ngươi thêm mấy chén. Tam ca vì gia tộc cũng đủ vất vả, lát nữa chắc là ta kính ngươi mấy chén. Vương Thủ Chiết cười nói, đồng nhi, còn không mau rót rượu cho tứ ca ca. Vương Tiêu Chí tâm tình vô cùng tốt, khuôn mặt ngăm đen tỏa sáng, thuận miệng phân phó. Vâng, ra ra, Vương Lạc Đồng cầm bầu rượu lên, lần lượt rót cho Vương Thủ Chiết, Vương Tiêu Chí và Vương Thủ Nặc. Sắc rượu này thuần trắng, tản ra một mùi rượu thanh thuần, ngửi một chút cũng cảm thấy phấn chấn. Ngay lúc hai cô gái Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tính chuẩn bị trở về bàn nhỏ phòng bếp ăn, Vương Thủ Chiết lại dẫn đầu mở miệng nói, tứ ra ra, ta không phải người ngoài, tứ muội ngũ muội cùng ngồi xuống ăn đi. Vương Tiêu Chí sửng sốt, nhưng cũng không có bác bỏ mặt mũi của Vương Thủ Chiết. Liền cười nói, nếu tứ ca ca của các ngươi đã mở miệng, vậy thì cùng nhau dùng bữa đi. Đa tạ ra ra, đa tạ tứ ca ca. Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tính đều ngoan ngoãn ngồi ở vị trí dưới cùng. Sau đó, tự nhiên lại là một phen ăn uống linh đình. Hai nữ hài, ngược lại nhu thuận yên lặng ăn, thỉnh thoảng châm rượu một chút. Rượu ngon, nửa chén xuống bụng, Vương Thủ Chiết đã cảm thấy bụng dưới bắt đầu bốc cháy, khí huyết trong cơ thể bắt đầu dâng trào, tinh lực dần dần tràn đầy. Rượu Bạch Ngọc Linh Mễ này dùng không ít dược liệu chân quý ủ thành, hiệu quả bổ khí ích huyết xa xa tốt hơn linh thực đơn thuần. Chỉ có điều giá của nó cũng vô cùng cảm động, một bình rượu Bạch Ngọc Linh Mễ nặng mấy cân động một chút cần mấy viên càn kim, cho dù là Vương Thủ Chiết cũng chỉ có thể hưởng dụng một lần. Hơn nữa loại linh tử này chỉ có thể làm linh thực phụ trợ, thỉnh thoảng uống một chút. Nếu không một khi nghiện, cả ngày say khướt cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này, tiểu nha đầu Vương Lạc Tính đang yên lặng ăn cơm, ánh mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc bầu rượu một cái, mím môi dường như có chút thèm ăn. Lạc Đồng có thể uống nửa chén, tuổi Lạc Tính quá nhỏ, chỉ có thể cạn chén. Vương Thủ Chiết cầm bầu rượu, châm một ít cho hai muội muội. Cảm ơn tứ ca ca. Hai cô gái vui mừng nói cảm ơn, hiển nhiên các nàng cũng thèm nhỏ dãi linh tửu đã lâu. Lúc này, da mặt Vương Tiêu Chí run lên, phảng phất cảm thấy có chút đau lòng, thấp giọng xấu hổ nói, Thủ Chiết, linh tửu này cho hai nữ oa oa uống, không lãng phí sao? Mí mắt Vương Thủ Chiết cũng run lên. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của tứ lão thái gia thật đúng là không chút che giấu. Tứ gia gia, con cái nhà ta đều giống nhau. Vương Thủ Chiết cười nói. Không giống nhau, nữ hài tử sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Vương Tiêu Chí vẫn đau lòng lải nhải. Thủ Chiết, ngươi đang trực trùng kích cửa ải luyện khí cảnh tầng 7, ngươi mới nên uống nhiều một chút, Thủ Nặc ngươi cũng ít uống hai ngụm, để lại cho Thủ Chiết nhiều một chút. Vương Thủ Nặc vội vàng lúng túng đặt chén rượu xuống, cười ngây ngô. Trong mắt trưởng lão chủng tộc Vương Tiêu Chí, Vương Thủ Chiết là tộc trưởng đích mạch, càng là cột trụ hy vọng và tương lai của gia tộc, cho dù cao hơn nhiều so với cháu trai ruột Vương Thủ Nặc, càng đừng nhắc đến hai đứa cháu gái đền tiền rồi. Cũng may cháu gái của ông ta đã quen với việc ăn một bữa cũng coi như là vui vẻ hòa thuận. Có điều dưới sự chủ đạo của Vương Tiêu Chí, chung quy linh tử vẫn còn hơn phân nửa bình, chuẩn bị mang theo hơn phân nửa thịt lợn còn nguyên vẹn đưa đến viện của Vương Thủ Chiết, sau này sẽ do một mình ông ta độc hưởng. Đối với loại thiên vị trắng trợn này của Vương Tiêu Chí, Vương Thủ Chiết cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời để hắn đi. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thủ Chiết mới đề nghị, tứ gia gia, lần này ta đến Phong Cốc Nông Trang, chủ yếu là muốn học tập một chút nông học với tứ gia gia. Trường nông nghiệp, Vương Tiêu Chí chau mày, Thủ Chiết, Con là tộc trưởng, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là cố gắng tu luyện, sớm ngày tấn thăng linh đài cảnh. Ngàn vạn lần đừng phân tâm vì những việc vặt như nông học, tứ gia gia và tam ca con sẽ xử lý tốt. Mục đích Vương Thủ Chiết đến đây, đương nhiên là muốn hiểu thêm một chút phong cốc nông trang. Nếu như có thể, hắn cũng muốn dùng tư duy hiện đại đi khai thác một chút, xem thử có biện pháp nào có thể khai thác hiệu năng sản nghiệp hay không. Nhưng sau lần đầu giao tiếp với Vương Tiêu Chí, lại phát hiện lão nhân Vương Tiêu Chí này trung thành tuyệt đối với gia tộc, không thể không nói, nhưng chung quy bởi vì tuổi lớn mà dẫn đến tư duy cố hóa. Hắn cũng không như Lục Thúc Vương Định Hải nói gì nghe nấy, nếu như mình thuận miệng nói ra mấy cái thiết tưởng, sợ là sẽ chọc giận hắn. Lúc này, chuyển hướng nói, tứ gia gia ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là gia chủ, ít nhiều cũng biết một chút về sản nghiệp trong tộc. Không bằng như vậy, làm phiền tam ca theo ta dạo chơi khắp nơi, lãnh hội một chút phong cảnh điền viên. Ngươi nha, thôi mà thôi, để cho thủ nặc cùng ngươi nửa ngày đi. Những ngày gần đây lúa mạch đã đến thời kỳ quán tương, trên ruộng có rất nhiều việc lặt vặt, tứ gia gia sẽ không bồi ngươi nữa. Nói xong, Vương Tiêu Chí liền cầm nông cụ vội vã rời đi. Ha ha, tuy rằng hắn đã là tộc trưởng, nhưng những tộc lão trong nhà vẫn coi hắn như tiểu hài tử, phần lớn là kỳ vọng hắn có thể phát huy thiên phú tu luyện tới linh đài cảnh. Cảm tình này giống như là đối đãi với tộc trưởng như hắn là cát tường vậy. Thật ra, nếu có thể sống cuộc sống an nhàn thoải mái, Vương Thủ Chiết còn ước gì làm vật cát tường và xô gạo. Chỉ tiếc tộc nhân Vương Thị năng lực không đủ, thế lực gia tộc ngắn ngủi mấy chục năm nay dần dần điêu linh. Cứ theo đà này, không bao lâu sau Bình An Vương Thị sẽ bị người ta ăn sạch, hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhất định phải thừa dịp Vương Thị còn có một số căn cơ, nhất định phải nhanh chóng để Vương Thị quật khởi, cho dù là có được năng lực tự vệ cơ bản nhất. Tứ đệ, ta đưa đệ đi dạo khắp nơi, để có gì không hiểu tùy thời hỏi ta. Vương Thủ Nặc đứng dậy chắp tay, hắn vô cùng khách khí với Vương Thủ Chiết, thậm chí có chút kính sợ. Thứ nhất, Vương Thủ Chiết là tộc trưởng đích mạch, thứ hai thực lực cá nhân cũng mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Làm phiền tam ca, Vương Thủ Chiết khách khí hoàn lễ. Chúng ta cũng đi, Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tính cũng tung tăng đuổi theo. Phía sau còn có gã sai vặt Vương Quý, giúp Vương Thủ Chiết cầm kiếm và cung tên, phía sau nữa là bốn gia tướng võ trang hạng nặng đi theo. Các huynh đệ tỉ muội đi dạo trong nông trang, lúc này đã là đầu hè, trời hơi nóng, gió nóng xen lẫn hơi ẩm thổi vào mặt, hơi có vẻ không khí sền sệt. Phong cốc nông trang của chúng ta là sản nghiệp mà Trụ Hiên lão tổ tự mình mở ra vào trăm năm trước. Vương Thủ Nặc có chút kiêu ngạo nói, năm đó lão tổ chức khai thác đường sông chi nhánh, nạo vét lấp đầy đất, củng cố đê sông, còn ở trên dòng chảy của phong cốc xây dựng miệng cống thủy lợi, hình thành hình thức ban đầu của phong cốc nông trang. Sau đó, tộc nhân không ngừng khai khẩn nuôi dưỡng đất hoang, biến mảnh đất hoang nửa khô nửa ẩm này thành ruộng tốt phì nhiêu. Một đời tộc nhân dốc lòng kinh doanh, hiện giờ đã có 3.567 mẫu ruộng tốt thượng đẳng, tá điền 200 hộ. Chương 12, dấu hiệu của trùng tai. Chỉ là phong cốc nông trang đã có nhiều ruộng tốt như vậy, còn có 200 hộ tá điền. Vương Thủ Chiết nhìn bờ ruộng thiên mạch tung hoành, lại có đường rãnh lớn nhỏ không đều xen lẫn ở trong đó, trong lòng cũng có chút cảm khái, đây chính là cơ nghiệp gia tộc trăm năm truyền thừa. Phong cốc nông trang của chúng ta dùng chính là mùa đông mạch hạ cốc làm tác, hiện tại chính là mùa lúa mạch mùa đông sắp chín, mùa gieo mạ mùa hạ trồng lúa. Vương Thủ Nặc trên mặt lộ vẻ mừng rỡ nói, năm nay mùa xuân nước mưa dư thừa lại không tràn lan, ánh mặt trời rồi rào lại không bỏng rát, đối với sự phát triển của lúa mì mùa đông vô cùng có lợi, xem ra sẽ là mùa bội thu. Lần này, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút vui mừng, tài sản lương thực và nhận lỗi có khác biệt rất lớn, càng nhiều lương thực thu hoạch cũng có nghĩa là gia tộc có nhiều tài chính phát triển hơn. Không đúng không đúng, Vương Lạc Tĩnh giống như là con run dế lại bĩu môi nói, tam ca ca nói sai rồi, mùa đông năm nay không thể xin lỗi được. Gì, khuôn mặt tươi cười của Vương Thủ Nặc thoáng cái có chút cứng ngắc, lớn tiếng nói, Lạc Tĩnh, tiểu nha đầu này của ngươi không thể nói bậy. Ngay cả gia gia và một số tá điền kinh nghiệm cũ đều nói, năm nay 89/10 là thu hoạch bội thu. Ngươi còn nhỏ tuổi, lại biết cái gì? Ngươi nguyền rủa thu nhận như vậy nếu bị gia gia nghe được, sợ là lại phải trách cứ ngươi rồi. Bị hắn dọa như vậy, Vương Lạc Tĩnh lập tức trốn đến sau lưng Vương Thủ Chiết. Tam ca, ngũ muội còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, huynh tính toán gì với nàng? Vương Thủ Chiết cười sờ sờ đầu nàng trấn an hai lần. Tứ đệ có điều không biết. Vương Thủ Nặc bất đắc dĩ cười khổ, đệ không biết đó thôi, ngũ muội chúng ta tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất tinh quái. Suốt ngày thích chơi các loại côn trùng, lúc 2-3 tuổi, ngồi xổm trong sân nhìn kiến cũng có thể nhìn mấy ngày. Những lúc trước, còn năn nỉ ta đi giúp nàng bắt trùng vương gì gì đó, không đi thì khóc lóc lăn lộn, hại ta khắp núi đồi tìm 4-5 ngày mới bắt được hai con bị muỗi cắn đầy người là bao. là Thảo Linh Trùng Vương, trên sách cổ trùng kinh có ghi chép. Vương Lạc Tĩnh lại thò nửa cái đầu ra từ phía sau Vương Thủ Chiết, nghiêm túc uốn nắn Vương Thủ Nặc, ca ca, huynh quá mất mặt rồi, trong đầu anh tuấn trống rỗng. Huyền Vũ thế gia tuy lấy võ lập nghiệp, nhưng văn hóa và tri thức nội tình cũng là căn cơ truyền thừa của một gia tộc. Đặc biệt là nửa câu sau, đó là học theo lời Vương Thủ Chiết trách cứ các nàng, sỉ nhục Vương Thủ Nặc. Không phải sao, mặt của Vương Thủ Nặc đã đen rồi, chỉ có thể ấm ức nói, phải vâng vâng, ta không biết. Lần sau ngươi còn cầu xin ta nữa, ta cũng không đi bắt côn trùng giúp ngươi nữa. Ta ương tứ ca ca giúp đỡ, tứ ca ca lợi hại hơn ngươi gấp 1 vạn lần. Vương Lạc Tĩnh lôi kéo vạt áo của Vương Thủ Chiết, giống như tìm được một chỗ dựa vững chắc, vô cùng tự tin. Điều này khiến Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, xem ra thật sự có chút tinh quái, chỉ là câu nệ trước mặt hắn mà thôi, xem Vương Thủ Nặc tức muốn ngất xỉu. Được rồi, Lạc Tĩnh ngươi nói xem, năm nay mưa thuận gió hòa thế nào sẽ xin lỗi. Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi, ngươi đừng sợ, cho dù nói sai cũng không sao. Có Vương Thủ Chiết làm chỗ dựa, dũng khí của Vương Lạc Tĩnh tăng lên không ít, mùa đông năm ngoái quá ấm, chỉ có một trận tuyết rơi nhỏ. Vương Thủ Nặc lập tức liếc mắt khinh bỉ, tuy nói là tuyết rơi điểm phong niên, nhưng cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Tuyết không rơi năm nay liền nhất định xin lỗi. Không giống nhau, Vương Lạc Tĩnh vô cùng chân thành nói, mùa đông năm ngoái ấm áp, mùa xuân nước mưa năm nay quả thật không tệ. Nhưng gần đây đã hơn 10 ngày không có mưa, thời tiết khô nóng. Lạc Tĩnh, Vương Thủ Nặc lơ đễnh nói, chúng ta đã mở cổng xả nước ở Phong Cốc, lúa mì mùa đông sẽ không thiếu nước. Hơn nữa ánh mặt trời tốt, có trợ giúp lúa mì trưởng thành đầy đủ. Nhưng cũng có ích cho sự trưởng thành của mật trùng. Vương Lạc Tĩnh liếc mắt, mật trùng, Vương Thủ Nặc dùng mình một cái, có chút do dự nói, mật trùng là không thể tránh khỏi, hàng năm đều có mật trùng xuất hiện, tạo thành một ít giảm sản cũng là bình thường. Huống chi, năm ngoái đông tuổi, chúng ta cũng đã thả diệt trùng tán trong đồng ruộng. Bất quá lúc nói lời này, lực lượng của hắn có chút không đủ, mật trùng là thiên địch của lúa mì mùa đông. Bộc phát quy mô nhỏ còn tốt, nhiều nhất chính là lương thực giảm sản lượng, nếu như bộc phát quy mô lớn thì đó chính là một hồi tai họa. Trong ghi chép của Vương Thị, một lần nghiêm trọng nhất là tai họa mật trùng 73 năm trước, tình hình tai họa trải rộng khắp Lũng Tả quận. Mùa đông năm nay giảm 80%, giá lương thực trong thời gian ngắn tăng cao, một số thế gia còn có thể dựa vào lương thực dự trữ duy trì. Nhưng rất nhiều dân tự do tài sản bạc nhược đã thảm, bán con nhiều hơn. Càng đáng sợ hơn chính là trận trùng tai kia kéo dài đến năm thứ 3, ngay cả một ít thế gia cũng gánh không nổi. Nếu không có Tử Phủ Học Cung ra tay, điều vào Lũng Tả quận một lượng lớn lương thực, cũng luyện chế ra lượng lớn phương cổ diệt trùng tán. Chỉ sợ toàn bộ Lũng Tả quận sẽ chết đói ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Chiết nhíu mày, Lạc Tĩnh, người có cách nào chứng minh lời ngươi nói không? Phong Cốc Nông Trang và Hưng Thịnh Nông Trang là căn cứ sản xuất lương thực lớn của Vương Thị, nếu thật sự là trùng trùng bộc phát, đối với Vương Thị bây giờ mà nói đó chính là họa vô đơn chí. Ca ca, huynh kiểm tra thêm mấy cây mạch dính thử xem. Biểu cảm của Vương Lạc Tĩnh cũng có chút ngưng trọng, Vương Thủ Nặc bị nói như vậy, trong lòng có chút thấp thỏm, đi về phía đồng ruộng, tùy tiện lấy một cây lúa mạch, chỉ thấy trên cây lúa mạch vừa mới bắt đầu tưới nước, có một chút điểm nhỏ màu xanh lá. Liên tiếp lật ra mấy cây lúa mạch, có một ít có chút ít, nhưng không hề nghi ngờ đó đều là mật trùng. Vương Thủ Chiết là luyện khí cảnh tầng 6 cao đoạn, tố chất thân thể và thị lực vượt xa người bình thường có thể so sánh, liếc nhìn một cái, phát hiện những điểm nhỏ màu xanh lục kia đều là côn trùng béo tròn, hắn hơi kinh ngạc, đây hình như là nha trùng nhỉ. Đối với kiến thức về phương diện này, Vương Thủ Chiết tích lũy rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng đoán ra đây là một loại trùng độc nào đó. Hắn không có hứng thú với nông nghiệp, những áp toán lợi hại kia, đương nhiên cũng sẽ không đùn đẩy nội dung này. Năm nay mật trùng đúng là nhiều hơn năm trước, Vương Thủ Nặc nghi ngờ không thôi, nhưng chưa chắc sẽ xảy ra trùng tai đâu nhỉ. Dùng cỏ cây nước cho trộn lẫn hạt diệt trùng tán là có thể trị được. Nhiều nhất là so với năm ngoái sản lượng kém hơn một chút. Ca ca, Vương Lạc Tĩnh dậm chân nói, ta đã nói khí hậu có vấn đề rất lớn, trong thổ nhưỡng để lại quá nhiều trứng trùng tuổi, ngắn thì ngày mai sáng, chậm thì 3-4 ngày. Lượng lớn mật trùng sẽ chui từ dưới đất lên, đến 7-8 ngày sau vô cùng có khả năng bộc phát đợt thứ hai. Mấy người các ngươi tới đây, Vương Thủ Chiết nói với mấy tá điền đang làm việc cách đó không xa, rút ra một chút lúa mạch này, đất đai đều mở ra. Cái này, Thủ Nặc thiếu gia, mấy tá điền kia rụt đầu lại, nghi ngờ nhìn Vương Thủ Nặc, không dám, cũng có chút không nỡ động thủ. Những hạt lúa mạch này qua 10 ngày nữa là có thể thu hoạch được, đó đều là lương thực trắng bóng. Nghe tộc trưởng, Vương Thủ Nặc cũng không dám đắc tội Vương Thủ Chiết, tự mình đi lên rút lúa mạch ra. Mấy tá điền cũng vác cuốc, bắt đầu xới đất. Chẳng bao lâu sau, một mẩu lúa mì nhỏ cũng được rút ra, mặt đất được xới lên một lần. Cái này, Vương Thủ Nặc cẩn thận kiểm tra gốc lúa mạch bị rút ra, sắc mặt dần dần ngưng trọng đến khiếp sợ không thôi, sao lại như vậy, sao lại như vậy? Trên những sợi dây kia, có rất nhiều điểm nhỏ màu trắng, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa đa số trên rễ mạch đều có, chỉ là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Còn có những chỗ đất bị lật ra kia, nếu như cẩn thận lật xem, sẽ phát hiện số lượng điểm nhỏ màu trắng rất nhiều. Trong lòng Vương Thủ Nặc lột bột một cái, dự cảm bất thường bỗng nhiên nổi lên, nhanh, nhanh đi gọi Gia Gia tới. Nhanh, thông báo cho Gia Gia, đồng thời thông báo cho tất cả tá điền, nhanh chóng ngâm cho cây dự trữ trong đó. Vương Thủ Nặc theo Gia Gia học nông học 2 năm, ít nhiều cũng có chút kiến thức cơ bản. Đám tá điền bắt đầu bận rộn, không bao lâu sau, tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí đã đến đây hội hợp, sắc mặt của hắn khó chịu đến cực hạn, tại sao lại như thế, trong đất sao lại có nhiều trứng mật trùng như vậy. Thu hoạch mùa thu năm ngoái, rõ ràng đã giống như mọi ngày, sau khi cày sâu thiên địa sẽ phát diệt trùng tán, chẳng lẽ diệt trùng tán có vấn đề? Gia Gia, năm ngoái là mùa đông ấm áp, Vương Lạc Tĩnh ở một bên cẩn thận nhắc nhở, tiểu nha đầu lừa đảo, Gia Gia làm nông cả đời, có thể không bằng ngươi hiểu không? Vương Tiêu Chí phảng phất bị giẫm trúng cái đuôi, tức giận trách cứ, 10 năm trước cũng là mùa đông ấm áp, khí hậu giống năm nay như đúc, kết quả lũng tả trục phú, lương thực đầy kho. Theo ta thấy, vấn đề là ở lúc diệt trùng tán, tiền thị thương hội chết tiệt, tất nhiên là bán diệt trùng tán giả, thiệt thòi ta còn nhân lúc giá thấp tích trữ một nhóm lớn diệt trùng tán. Theo lời bọn họ ngươi một câu ta một câu, Vương Thủ Chiết cũng là nhớ tới một ít tri thức giải rác, không khỏi nhíu mày nói, thương hội tiền thị trải rộng khắp các nơi ở lũng tả. Từ trước đến nay chú trọng thương dự, như bán diệt trùng tán giả mà dẫn đến lũng tả phát sinh tai họa trùng, chỉ sợ không chịu nổi hậu quả như thế. Có thể có loại khả năng này hay không? Vù vù, không, mật trùng ở trong lần lượt đối kháng với diệt trùng tán, một ít mật trùng có tính chịu đựng mạnh mẽ còn sống, từng bước hình thành dược tính có diện tích lớn. Mặc dù đời trước Vương Thủ Chiết không tiếp xúc với nông nghiệp, nhưng cũng biết bất luận là vi khuẩn virus hay là sinh vật, đều sẽ không ngừng tiến hành đột biến gen, loại diễn hóa này gần như không có quy luật. Nhưng phần lớn đều sẽ bị tự nhiên đào thải. Mà một ít mật trùng tiến hóa theo hướng có tính chịu dược tính, vẫn sống sót trong cuộc đối kháng với diệt trùng tán, hơn nữa dần dần sinh sôi nảy nở cũng là hợp lý. Nhưng Vương Tiêu Chí căn bản không thể hiểu được cái gì gọi là diễn hóa sinh vật, chỉ là nhíu mày nói, Thủ Chiết, ngươi đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, trước đó diệt trùng dùng còn tốt, sao năm nay không có tác dụng? Gia Gia, ta ngược lại cảm thấy tứ ca ca nói có lý. Vương Lạc Tĩnh nói, Gia Gia ngài quên rồi. Mấy năm nay luôn nghe ngài oán giận, hình như diệt trùng tán càng ngày càng vô dụng, sao mỗi năm đều có mật trùng. Sắc mặt Vương Tiêu Chí cứng đờ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những năm gần đây, nhất là từ sau lần phong sản 10 năm trước bắt đầu, liền có mật trùng dần dần tăng nhiều xu thế, nhưng bởi vì tổng thể vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận, bởi vậy cũng chỉ là cảm thấy phiền não mà thôi. Vương Thủ Chiết gần như đã có thể xác định, đây là con dẹp kháng dược tính mạnh đã sinh sôi khuếch tán ra. Mà mùa đông mùa trước ấm áp cũng khiến phần lớn trứng trùng sống sót, hơn nữa khí hậu năm nay thích hợp cho trùng sinh trưởng, mới xảy ra cảnh tượng trước mắt này. Đợt này phiền toái lớn rồi, dù là Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được ra đầu tê dại, hắn cũng không có bản lĩnh điều phối ra thôn dược mới. Chính là nhà rột còn gặp mưa rào, dưới trận tai nạn này, cuộc sống của Vương Thị sẽ càng thêm khó khăn đi. Tứ ca ca, Vương Lạc Tĩnh kéo Vương Thủ Chiết sang một bên, nàng thấp giọng nói ta có biện pháp giải quyết mật trùng. Nhưng ta sợ Gia Gia, không dám nói. Cái gì? Vương Thủ Chiết sửng sốt, khó có thể tin nhìn nàng. Chương 13, Thiên Phú. Linh Trùng Sư, Tứ Ca Ca, người đây là không tin ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Lạc Tĩnh đều có chút suy sụp. Tứ Ca Ca, ta đề nghị ngài nghe nha đầu kia một chút. Vương Lạc Đồng lớn tuổi hơn một chút cũng bu lại, mặc dù Lạc Tĩnh tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã rất thích chơi côn trùng, hiểu rất sâu về côn trùng, hơn nữa còn đặc biệt tuyển côn trùng. Thú vị. Vương Thủ Chiết lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nói, ngươi trước tiên nói với tứ ca ca một chút, ngươi giải quyết mật trùng như thế nào, đừng vội nói chậm, chúng ta có rất nhiều thời gian. Mấy năm gần đây luôn nghe Gia Gia oán trách mật trùng nhiều, lương thực không nhiều bằng những năm qua. Vương Lạc yếu ớt nói, cho nên ta nghĩ, nếu ta có thể thay Gia Gia giải quyết mật trùng, Gia Gia nhất định sẽ rất cao hứng. Ta có thể cầu xin Gia Gia, đừng gả tỷ tỷ ra ngoài, ta không cần tỷ tỷ rời đi. Sắc mặt Vương Lạc Đồng có chút tái nhợt. Cúi đầu không dám nói. Loại chuyện này không tới phiên nàng làm chủ. Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết được tai họa mật trùng, tứ ca ca đáp ứng sẽ bảo vệ các ngươi. Vương Thủ Chiết chắc chắn hứa hẹn, chỉ cần không muốn gả, ta sẽ không gả. Cảm ơn tứ ca ca. Vương Lạc Tĩnh vui vẻ nói, thật ra ta đã sớm thấy qua trên trùng kinh, cổ nhân từng dùng thảo linh trùng để thống trị mật trùng, tuy nhiên những năm gần đây thảo linh trùng càng ngày càng ít. Năm ngoái ta nuôi một ít mật trùng cùng thảo linh trùng, quả nhiên hữu hiệu, bởi vậy năm nay ta ủy thác ca ca đi vào núi bắt hai con thảo linh trùng vương. Ta tốn chút công phu, thuần hóa chúng nó. Đợi một chút, Vương Thủ Chiết biến sắc nói, trùng kinh là vật gì, còn có người có thể thuần hóa thảo linh trùng vương. Trùng kinh chính là trùng kinh, ta tìm được sách cổ từ tàng thư các của gia tộc. Vương Lạc Tĩnh vẻ mặt vô tội nói, trên trùng kinh có nói làm thế nào để thuần hóa trùng, cũng không phải rất khó, tứ ca ca muốn học ta có thể dạy ngươi. Không phải rất khó, mặt Vương Thủ Chiết có chút đen lại, hắn đã dung hợp qua trí nhớ của tiền thân, vẫn tương đối hiểu rõ thế giới huyền vũ. Thế giới huyền vũ này có một nhóm người, là thích thông qua khống chế linh trùng để sản xuất hoặc là chiến đấu, bình thường được gọi là linh trùng sư. Bất quá linh trùng sư tương đối thiên môn, hơn nữa ngưỡng cửa đối với thiên phú yêu cầu tương đối cao, thậm chí so với ngưỡng cửa của luyện đan sư còn cao hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người bình thường thông minh một chút là có thể miễn cưỡng học tập thuật luyện đan, nhiều nhất chính là tiêu hao rất lớn, thành tựu có hạn mà thôi. Nhưng loại nghề nghiệp linh trùng sư này, nếu như ngươi không có thiên phú hiếm thấy có thể câu thông cùng linh trùng, ngay cả cửa cũng không sờ được. Bởi vậy, linh trùng sư thập phần thiên môn, con cháu thế gia bình thường chưa từng nghe nói qua. Theo Vương Thủ Chiết biết, cũng chính là Trường Ninh Từ gia và Sơn Âm Liễu gia âm thầm bồi dưỡng hai linh trùng sư. Nếu như Vương Lạc Tĩnh có được thiên phú linh trùng sư. Trong lúc nhất thời, trái tim của Vương Thủ Chiết cũng thình thịch nhảy lên. Tứ ca ca ngươi làm sao vậy? Vương Lạc Tĩnh ở trước mắt hắn phất phất tay, bĩu môi tức giận nói, có phải tứ ca ca cũng không tin? Tin, thư, Vương Thủ Chiết gật mạnh đầu, Lạc Tĩnh nhà ta là thông minh nhất, tứ ca ca cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi xa một chút. Người biểu thị cho tứ ca ca xem một chút. Hai thảo linh trùng vương kia đều ở trên xe ngựa của tứ ca ca. Sau khi Vương Lạc Tĩnh được tán đồng, có vẻ rất vui vẻ, ta cùng tỷ tỷ đi lấy. Vương Thủ Chiết nhất thời nhớ tới, sáng nay khi gặp hai tỷ muội này, phát hiện trên lưng mỗi người đều mang một cái dương lớn kỳ quái, lúc ấy còn tưởng rằng lúc các nàng là vật phẩm vì thân, tư vật của các nữ hài tử không tiện tùy ý hỏi đến, bởi vậy chỉ là bảo các nàng đặt ở trên xe ngựa. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là các nàng đã có ý định đến nông trang thử một chút. Để gia tướng đi đi, Vương Thủ Chiết vẫy vẫy tay. Gia tướng hầu hạ ở xa xa lập tức chạy nhanh tới, cung kính nói, tộc trưởng, có gì phân phó? Vương Vũ, Vương Dũng, đến xe ngựa, lấy hai cái dương của Lạc Tĩnh tiểu thư ra. Vâng, gia chủ, hai vị gia tướng chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Không tới nửa khắc đồng hồ, bọn họ mỗi người mang theo một cái dương chạy vội mà về. Vương Quý, Vương Vũ, mấy người các ngươi đi chỗ tứ lão thái gia, xem có hỗ trợ gì không. Vương Thủ Chiết chỉ bọn họ ra, dù sao hắn thấy Vương Tiêu Chí bên kia hình như cũng đang nghĩ biện pháp dùng các loại chất lỏng cỏ cây để trị liệu nha trùng, hẳn là thiếu nhân thủ. Gia tướng đều là huyền vũ giả, hiệu suất tốt hơn tá điền bình thường rất nhiều. Quan trọng nhất là mọi chuyện còn chưa xác định, hắn cũng không muốn mọi người đều biết. Sau khi Vương Quý và bốn vị gia tướng còn lại đều rời đi, Vương Thủ Chiết tự mình xách hai cái dương lớn, mang theo Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh, một đường chạy đến vùng ruộng lúa mạch hẻo lánh. 3.000+ mẫu đất, giống như là biển rộng mênh mông. Bên này trống trải không người, vừa vặn có thể biểu diễn. Vương Thủ Chiết mở tua rua ra, quả nhiên trong ruộng lúa mạch bên này cũng có một ít sâu bọ màu xanh lục, con sâu nhỏ bé kia khiến hắn có chút sởn tóc gáy. Lạc Tĩnh, để tứ ca ca nhìn thủ đoạn của muội. Lần này mật trùng bùng nổ mộ binh, còn sớm hơn dự tính của ta. Vẻ mặt Vương Lạc Tĩnh cũng có chút ngưng trọng và thấp thỏm, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái dương trong đó. Vương Thủ Chiết tò mò nhìn vào trong dương, nhất thời chứng sợ hãi dày đặc phát tác, lông tóc toàn thân dựng thẳng, bởi vì trong cái dương đó tràn đầy lá cây, mà những lá cây đó mọc ra từng sợi, phía trên treo lít nha lít nhít điểm tròn. Tứ ca ca, tỷ tỷ, các ngươi giúp một chút. Vương Lạc Tĩnh lấy ra từng mảnh diệp cây, mỗi phạm vi một trượng, đặt một chiếc lá cây. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật một cái. Tiểu nha đầu này quả thật to gan, ngay cả tộc trưởng cũng dám tùy ý sai khiến. Nhưng tay chân của hắn lại rất thành thật, nghe theo sự phân phó của Vương Lạc Tĩnh. Cảnh giới tu vi của hắn rất cao, nắm một mảnh lá cây, tiện tay ném đi, lá cây liền vững vàng rơi vào vị trí. Dựa theo phân phó của Vương Lạc Tĩnh, ước chừng mỗi mẫu ruộng lúa mạch cần bỏ ra mấy chục phiến lá cây, mà hai cái dương lớn của nàng chỉ mở ra một cái dương, cũng bất quá chỉ mấy trăm phiến lá cây, khó khăn lắm ném ra 10 mẫu đất mà thôi. Đối mặt với mấy ngàn mẫu ruộng lúa mạch, chẳng qua là chín châu mất một sợi lông. Sau khi đặt xong một khắc, Vương Thủ Chiết và Vương Lạc Đồng đứng gần Vương Lạc Tĩnh, nghe nàng dặn dò kiên nhẫn chờ đợi. Tứ ca ca, những trứng thảo linh trùng này là 3 ngày. Vương Lạc Tĩnh giải thích nói, ở trong hộp tối sẽ nở chậm một chút, vừa nhìn thấy ánh mặt trời, chúng rất nhanh sẽ nở ra. Được rồi, ngươi là đại lão về phương diện kỹ thuật này, nói cái gì thì là cái đó. Đối với khu mù kiến thức của mình, Vương Thủ Chiết từ trước đến nay rất thành thật, cũng không đi quá giới hạn. Thời gian từng chút trôi qua, không đến nửa canh giờ, mấy phiến lá cây vừa mới bắt đầu thả ra đã xảy ra biến hóa, từng con sâu nhỏ tướng mạo cổ quái gian nan phá xác mà ra. Những chiếc lá cây kia ở ngay trước mắt, có thể quan sát rõ ràng những con côn trùng nhỏ này. Chúng nó đại khái chỉ không tới 2 mm, hình dạng giống như một con bọ cánh cứng dài, nhưng trước đầu lại có hai cái kìm lớn rất xấu xí. Sau khi chúng nó sinh ra vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lặng yên treo trên sợi tơ. Lại qua nửa ngày, bọn chúng rốt cục bắt đầu chuyển động, trượt trên phiến lá, chậm rãi khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, bọn chúng dường như trời sinh có thể cảm ứng được nơi nào có thức ăn, tự do tự tại bò lên trên thân lúa mạch. Bỗng dưng, trong đó một con gặp một con nha trùng, nó hung mãnh nhào tới, dùng một đôi kìm kẹp nha trùng, miệng đâm vào trong cơ thể nha trùng bắt đầu hấp thu, mới ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, con nha trùng đáng thương kia đã bị hút thành xác rỗng, gió thổi một cái liền bay ra ngoài. Sau đó, con thảo linh ấu trùng tiếp tục leo lên phía trước, tìm kiếm con mồi kế tiếp. Lợi hại, Vương Thủ Chiết kinh ngạc cảm thán, con sâu nhỏ này thật hung mãnh. Tứ ca ca, trước đó khi ta nuôi thảo linh ấu trùng đã tính toán qua, chỉ cần 10 ngày nó sẽ hóa kén, trong thời gian này có thể ăn gần 1.000 con mật trùng. Lúc nó mới sinh ra còn tương đối nhỏ, 2 ngày trước mỗi ngày chỉ có thể ăn 10 mấy con. Vương Lạc Tĩnh luôn chơi thứ này, đến lúc đó không còn thấy kinh ngạc nữa. Nếu quả thật là như vậy, ruộng lúa mạch trong phạm vi hơn 10 mẫu này vừa mới bắt đầu dung nham, tuy rằng sẽ giảm sản lượng một chút, nhưng lại được cứu rồi. Vương Thủ Chiết vừa tán thưởng vừa lo lắng nói, chỉ là chỉ điền trang phong cốc của chúng ta đã có mấy ngàn mẫu lúa mạch rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.